108 thiếu nữ Lương Sơn, chương 666, Lô Tiểu cùng Tô Tinh liên thủ bại cục. Góc truyện audio.com, ngàn dặm sát thần tiễn bắn ở Lệ Thái Tuế trên người. Lôi Trạch quanh thân linh khí hóa thành một đổ bức tường. Đem tiễn chặn lại, nhưng là hoa uyển ước này ngàn dặm sát thần tiễn. Sát khí thật sự quá mạnh mẽ. Không có sỏ xuyên qua Lôi Trạch vẫn là làm cho Lệ Thái Tuế một cái lảo đảo. Công kích ngừng hẳn, Lệ Thái Tuế một điểm đều không nghĩ lãng phí thời gian. Giết chết có thể chạy trốn đối thủ không hề ý nghĩa. Thiên Quý Tinh Giải Linh, Thiên Cương Tinh Lô Tiểu mới là Lệ Thái Tuế muốn mục tiêu. Chính là hai người đều không phải tốt như vậy đối phó. Giải Linh có địa thư bảo hộ, Lô Tiểu võ nghệ bất phàm. Cho dù cùng hắn chân thân đối kháng, muốn giết chết cũng không đơn giản như vậy. Hết thảy như thế nào sẽ như vậy khó khăn. Lệ Thái Tuế nhìn đến Tô Tinh không ngừng quấy nhiễu, đáy lòng cũng là nổi lên buồn bực ý. Hắn sẽ tham dự đấu tinh, trợ giúp lão đế, đơn giản đúng là nghĩ muốn trở về tinh giới cái kia tên là mây mộng địa phương. Lương Sơn Đại Lục hắn chưa bao giờ để vào mắt. Chính là trơ mắt này Lương Sơn Đại Lục lại khắp nơi vướng bận. Lão phu còn không có chu đáo có thể tùy ý cho các ngươi những cái này tiểu bối tùy ý vũ nhục trình độ. Phẫn nộ, sát khí, cùng quyết định, một đời đạm bạc Lệ Thái Tuế hôm nay nhấm nháp nhiều lắm thuộc về người cảm tình. Lôi Trạch điện quang một xoắn, nhỏ thái ất hồn hiện tượng thiên văn trong trận lôi linh cuồng sinh. Vô hạn lôi quang tự mình hư không di động. Cắn nuốt hết thảy, cẩn thận, Tô Tinh hai tay kết ấn, thiện tâm liên hoa nở rộ, hư không lần dũng kim liên, thiên long kim cương la hán lộng lẫy, ngọc lưu ly bảo vật quốc triển khai, thiện tâm liên hoa có được Phật môn đại thừa chi đạo. Chiêu thức ấy ngọc lưu ly duy trì hao phí Tô Tinh cơ hồ sở hữu pháp lực. Ngọc lưu ly, hoa sen, sa bà chi thụ. Phạm sướng, lời ca của Phật, mùi thơm đặc biệt, phù đồ với tháp, chấn đắc ở đây tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm. Lôi quang cùng ngọc lưu ly duy trì không ngừng dây dưa. Chính là tinh không đỉnh Lệ Thái Tuế tu vi thật sự quá mạnh mẽ. Tô Tinh căn bản không có biện pháp chống lại, chỉ thấy Lệ Thái Tuế toàn thân lôi quang phiếm mở, Phật quốc dao động, ngọc lưu ly vỡ vụn, hoa sen điêu linh, sa bà tan giả. Phạm sướng, lời ca của Phật, cát nhiên, mùi thơm đặc biệt phiêu tán, phù đồ sụp đổ, Tô Tinh lớn ói ra một cái máu tươi, toàn thân kinh mạch đã bị đánh sâu vào, đều dập nát, Lệ Thái Tuế vừa thấy Tô Tinh môn hộ mở rộng, sơ hở lớn lộ, không chút do dự một cái chớp lên, trong nháy mắt tới rồi Tô Tinh phía trên, lão giả dồn sức đập xuống đi, lấy thân là trạch, hóa thành cắn nuốt ngụm lớn. Muốn đem Tô Tinh mai một, tuy rằng Thiên Quý Tinh cùng Thiên Cương Tinh cũng quả là mê người. Nhưng là có thể giết chết tử lôi ma đầu cơ hội. Thái Tuế cũng khó lấy chống lại này hấp dẫn. Nguồn tài, Phật Tổ lấy thân tự ưng này cảnh giới tại hạ là học sẽ không đâu. Tô Tinh ở như thế gian khổ cục diện xuống ngược lại cười nói. Mở cái gì vui đùa, Lôi Trạch cắn nuốt xuống dưới. Không ai có thể ngăn cản. Sai lầm rồi, không ai có thể, một đạo thải hồng với tiễn hãy còn bắn vào Tô Tinh ngực. Một đạo cầu vồng sạch vỡ mở, Lôi Trạch lập tức bị che ở này ngoài, khủng bố cắn nuốt hoàn toàn không thể cắn nuốt những cái này lôi quang. Thiên Hồng Quán Nhật, Hoa Uyển ước thở, nàng cùng Tô Tinh lẫn nhau năm cảm giác cùng chung, ở biết được hắn muốn dẫn Lệ Thái Tuế vào bộ thời gian lập tức nổi lên thủ đoạn Thiên Hồng Quán Nhật. Đơn giản rốt cục vượt qua, nàng đột nhiên có chút hiểu được này chén giao trì nguyệt lộ muốn giao cho chính mình. Nhận lấy cái chết, Tô Tinh cười lạnh, cái gì, bóng đen bay tới, quỷ kỵ vương lại đánh lén. Rất nhanh tuyệt luân một đao chém xuống, màu đen đao khí quỷ khóc thần hào vỡ ra đến, Lôi Trạch một tiếng kêu to, một đạo lôi quang đem quỷ kỵ vương nhất chiêu anh bay. Tối cao quỷ thân thiếu chút nữa bị oanh hôi phi yên diệt. Lúc này đây quỷ kỵ vương là đi không đứng dậy. Vở hài kịch thủ đoạn, Lệ Thái Tuế cười lạnh. Ngươi lầm cái gì đi? Tô Tinh chịu đựng toàn thân đau nhức. Trừng mắt nhìn, Lệ Thái Tuế sửng sốt. Sau lưng chợt lạnh, chỉ thấy một đạo quang ảnh theo sau lưng mà đến. Chợt vừa thấy, đúng là một đầu hoàng kim kỳ lân. Này kỳ lân tản mát ra cường đại thần thú khí tức. Đó là Vân Mộng Lôi Trạch đều lâm vào kính sợ không thôi. Không phải Ngân Hà Long Mã loại này vai diễn, mà là danh xứng với thực tinh giới thánh thú. Nhìn kỹ, đều không phải là thật sự kỳ lân hiện thế, mà là thiên cương tinh ngọc kỳ lân Lô Tuấn Nghĩa dẫn theo hoàng kim kỳ lân mâu thẳng đến đánh úp lại. Cô gái ánh mắt phát ra màu vàng quang mang, khí thế cường đại làm cho người ta nhìn qua thật giống như một là đầu chân chính kỳ lân một loại. Sợ hãi, 1000 từ năm đó, Lệ Thái Tuế lần đầu tiên cảm giác được sợ hãi. Lôi Trạch hét lớn một tiếng, lông vũ lân cứng ngắc, linh khí cuồng sinh, Lô Tiểu Uống một tiếng, gót chân nhất dẫm mặt đất, bính một tiếng, mặt đất vỡ ra, sau đó cô gái cao cao nhảy lên, hai tay trước sau nắm chặt trường mâu, thương, kim quang thấu triệt, võ giả cực mạnh chiến ý hội tụ trong đó, đó là bất luận kẻ nào đều không thể kháng cự uy nghiêm. Không hề nghi ngờ đúng là tinh thiểu nữ thứ nhất võ tướng địa giai chiêu thức. Kỳ lân hàng thế, lôi tức cùng trường mâu, thương, giao phong, linh khí cùng sát khí vẩn đục nhất thể. Khí thế cường đại thổi tô tinh đám người vô hạn lui ra phía sau. Lô Tiểu giống như một chỉ thật lớn kỳ lân, trường mâu, thương, tựa như móng vuốt bắt được một chỉ đáng thương trùng thú. Kỳ lân lạnh lùng trừng mắt. Uy nghiêm cao ngạo coi rẻ, Lệ Thái Tuế quát to một tiếng, hoàng kim kỳ lân mâu rốt cục sỏ xuyên qua Vân Mộng Lôi Trạch gần như vô địch linh khí với vách tường. Hơn nữa vẫn xâm nhập, tốc hành phổi, thật mạnh khí thế, Tô Tinh nhìn đến ngọc kỳ lân này địa chiêu thời gian. Cho dù cao tới đâu kiêu ngạo tâm đều có thể lại nàng trước mặt cảm thấy được nhỏ bé. Đây là thiên cương tinh cực mạnh võ tướng địa giai A, lúc này. Yến Ất Chân đã muốn đi vào chủ nhân bên cạnh, thị nữ có chút đau lòng, đáng tiếc An Tố Vấn trước rơi xuống tinh thai, nếu không Tô Tinh hẳn là không khó như vậy qua, này một mâu không biết qua bao lâu, Lô Tiểu kia kỳ lân khí thế mới chậm rãi biến mất. Chúng nữ đều lo lắng bất ổn, không biết thiên cương tinh địa giai có thể hay không thu phục Lệ Thái Tuế. Này lão giả thật sự quá mạnh mẽ. Đúng là Tô Tinh đều không có bất luận cái gì nắm chắc. Sở hữu hy vọng đều ký với Lô Tiểu mỗi người trên người. Đại tỷ, Xài Linh trong lòng, ngực không khỏi căng thẳng. Tinh Nhi vào trong ngực bị cô thẳng mắt trợn trắng. Muốn hít thở không thông. Lô Tiểu thở, mồ hôi theo cái trán chảy qua. Vân Mộng Lôi Trạch không hề tức giận bị trường mâu. Thương, đinh mạc, khí thế toàn bộ không? Đã chết đúng không? Xài Linh vui vẻ, cẩn thận, Tô Tinh kêu to, Lô Tiểu sửng sốt, chỉ thấy Vân Mộng Lôi Trạch mở to mắt, lôi quang chợt lóe, Lô Tiểu a một tiếng bị hiên bay, Lôi Trạch lại là một cái chớp động, Lô Tiểu còn chưa hạ xuống, cái đuôi liền hướng Lô Tiểu đâm tới, ở cô gái trên người để lại một đạo sâu có thể thấy được cốt miệng vết thương. Đúng là hoàng kim kỳ lân mâu đều bị đánh rớt, lôi quang một quyền sẽ giết Lô Tiểu. Bỗng nhiên một đạo xích quang mà qua, Tô Tinh sử dụng ra lạn, nát vụn, vĩ độn, rốt cục ở lôi quang cắn nốt kia trong nháy mắt đem Lô Tiểu cứu. Lô Tiểu, Tô Tinh nhìn đến Lô Tiểu bị trọng thương, cũng là vạn phần lo lắng. Này nàng người lại giật mình không thôi, Lôi Trạch đi theo dồn sức đập xuống đến, lôi độn hiếm thấy mau, bất quá một đạo ngàn dặm sát thần tiễn bắn vào Lôi Trạch. Đem Thái Tuế đánh bay. Hít thở không thông không khí lúc này mới có điều giảm bớt. Thật là lợi hại xuất sinh, Lô Tiểu toàn thân đều đang run đầu, đều không phải là bởi vì sợ hãi, mà là Lệ Thái Tuế lôi phương pháp quá mạnh mẽ, còn sót lại pháp lực vẫn như cũ ở Lô Tiểu trên người nhảy lên. Vừa rồi nếu không phải Tô Tinh cứu, hiện tại Thiên Cương Tinh cũng đã sao băng, Thiên Cương Tinh địa giai cũng chưa có thể giết chết hắn. Xài Linh không thể tin, Lệ Thái Tuế treo ở giữa không trung, cùng lúc ban đầu sâu không lường được yên lặng khi xuất ra. Hiện tại Thái Tuế kỳ thật đã muốn thập phần chật vật. Lôi Trạch quanh thân cổ xưa lôi tức yếu ớt vô cùng. Lô Tiểu kia một trường mâu, thương, cho Thái Tuế bị thương nặng, Nếu là đổi làm Lương Sơn Đại Lục bất luận cái gì một loại yêu thú đều là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Chính là Vân Mộng Lôi Trạch tốt xấu cũng là đến từ tinh giới. Một cái địa giai đã nghĩ giết hắn. Thật sự là hoạt thiên hạ lớn kê. Tô Tinh bị thương nặng. Lô Tiểu bị thương nặng. Hai cái nguy hiểm nhất địch nhân đã muốn không hề uy hiếp. Tuy rằng Thái Tuế cũng là đã bị trọng thương. Nhưng may mà nơi này là Bạch Hổ Giới. Có được tối cao thái cổ linh khí. Lôi Trạch hít rất linh khí khôi phục. Nó vẫn như cũ có đầy đủ năng lực giết chết đối thủ. Tử Lôi Ma Đầu, hiện tại mau chạy đi. Thiên Cương Tinh, Thiên Quý Tinh, lão phu hãy thu xuống các nàng mệnh. Lệ Thái Tuế lãnh đạm nói. Lão nhân, ngươi không khỏi rất đắc ý. Xài Linh cây quạt một ngón tay. Chúng nữ xem Xài Linh định liệu trước. Đáy lòng thoáng chờ mong. Biển ước, chạy nhanh cùng Tô Tinh sử dụng thiên địa huyền hoàng kỹ năng. Lão nhân này kiên trì không được bao lâu. Xài Linh vội vàng nói. Sử dụng ra địa giai lúc sau Hoa Uyển Ước cũng có chút lực bất tòng tâm. Nghe được Xài Linh trong lời nói không hiểu ra sao. Dư làm sao cùng chủ thượng có thiên địa huyền hoàng. Xài Linh chấn động, Uyển Ước, ngươi là còn thật sự đúng không? Hoa Uyển Ước gật gật đầu. Nếu nàng có thiên địa huyền hoàng kỹ năng đã sớm dùng. Làm sao sẽ làm này lão giả càn rỡ? Không có khả năng a, bản cung tra qua hàng tinh giả cùng tinh tướng nếu là vượt qua thất tịch là có thể lĩnh ngộ thiên địa huyền hoàng a. Hoa Uyển Ước lắc đầu, như thế nào sẽ, chỉ cần các ngươi tâm ý tương thông, nhất định sẽ, Uyển Ước, ngươi là không phải ở do dự cái gì? Xài Linh vội vàng hỏi, Hoa Uyển Ước vẫn là lắc đầu, trong mắt mơ hồ hiện lên một tia thống khổ. Xài Linh đờ đẫn, Lệ Thái Tuế cười lạnh. Lão phu nói qua sẽ làm ngươi hối hận không có đem Lâm Sung đi theo. Đang nói chuyện, một đạo lôi quang phun ra. Khí hậu khác nhau ở từng khu vực một tán. Thế nhưng diệt hơn phân nửa. Hậu thổ cũng là sắc mặt gian nan. Tại hạ cũng không muốn cho anh mi tự trách. Cho nên cũng không hối hận. Tô Tinh yên lặng nói. Rất có khí phách, là một nhân loại. Đây là ngươi cuối cùng tôn nghiêm. Lão phu bội phục, tốt lắm, lão phu khiến cho ngươi tận mắt thủ đoạn các nàng chết đi. Lôi Trạch hít một hơi thật sâu, trong thiên địa linh khí hút vào trong miệng. Hàn huyên xong, phía dưới chấm dứt này hết thảy đi. Huyền băng nguyên, sóc phong như đao, băng tuyết đến xương, bốn lượn chấn động quật chín khúc bảy chiết xoay quanh thông hướng về phía không đáy vực sâu. Không biết từ nơi này thổi tới gió lạnh thổi mạnh người xương cốt. Trong gió, hai gã cô gái chủ yếu là duyên thủ đoạn huyệt động con đường đi xuống. Càng là xâm nhập, càng là cảm thấy được rét lạnh. Võ Tư U tận lực mượn sức áo choàng, tinh lực bảo vệ thân thể. Chính là Huyền Băng Nguyên rét lạnh đã muốn không phải bình thường trình độ. Cho dù là hành giả mỗi một bước đều cảm thấy được gian nan. Tiểu Bạch thậm chí đã muốn không thể bị tổn thương do giá rét tiến nhập tinh thai. Tư U, tóc dài cô gái, quần áo tuyết trắng sa tanh, gió thổi thủ đoạn váy ngắn lộ ra tuyết trắng đùi, nhưng là cùng Võ Tư U lạnh dung khi xuất ra. Cô gái nhưng thật ra quả là yên lặng, Lâm Anh Mi cầm trong tay hàn tinh lãnh nguyệt thương chống đỡ phong hàn cùng Tư U khi xuất ra thích ứng không ít. Không có việc gì, điểm ấy trình độ, thiết thân còn có thể chịu được. Võ Tư U thở sâu, lại mại khai bộ tử. Lâm Anh Mi một tay ôm Võ Tư U đem vào hoài. Cô gái trong ngực quả là ấm áp. Anh Mi, Võ Tư U ngẩng đầu nhìn đến Anh Mi đứt băng thiết tuyết ôn nhu ánh mắt. Đáy lòng một hóa, quên hàn ý, báo tử đầu cởi xuống chính mình áo choàng. Phi ở Tư U trên người, cái này áo choàng tuy rằng không phải tinh bảo, nhưng bởi vì nhiều năm làm bạn Lâm Anh Mi, nhiều ít có thể chống đỡ hàn ý, Anh Mi. Ngươi so với ta càng cần nữa này, phu quân vạn năm huyền băng cuối cùng còn cần ngươi. Võ Tư U rõ ràng hiểu rõ điểm ấy. Thiếu chủ cần chúng ta hai cái. Lâm Anh Mi tươi cười cùng hy, giống như một cỗ xuân phong. Võ Tư U đáy lòng lo lắng hòa thuận vui vẻ. Hành giả nhất thiếu, lại đem áo choàng cũng phi ở thân thể của hắn thượng. Gió lạnh chung, các thiếu nữ đi mỗi một bước. Dấu chân độ ấm đem băng tuyết tan rã, Cách chương.